Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790. Chương 790. Cái này công cụ chính là ta. 2. Nàng cầm lấy quét vôi cùng phấn lót dịch, đôi tấm gương trên bờ vai bôi bôi lên xóa đi một hồi lâu. Thẳng đến nhìn cùng bình thường da thịt không có gì khác biệt về sau, nàng lúc này mới đi ra toilet, đứng tại thay quần áo tủ trước, bắt đầu thử y phục. Đợi nàng thu thập xong mình về sau, điện thoại di động của nàng vừa vặn vang lên, là Lâm Trần gọi điện thoại tới, nói cho nàng, hắn đã đợi dưới đất bãi đỗ xe. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An trực tiếp đi xuống lầu, cửa thang máy mở ra, nàng còn không có từ bên trong đi tới, đã thấy nàng Lâm Trần xuống xe kéo cửa xe ra, chờ Hạ Vãn An tiến vào trong xe về sau, Lâm Trần lái xe, mở ra Tứ Quốc khách sạn bãi đỗ xe, sau đó dọc theo Hạ Vãn An cực kỳ quen thuộc con đường, hành xử đại khái 20 phút sau, tiến vào một cái nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm được đường cư xá. Xe tại một nhà biệt thự trước mặt dừng hẳn. Lâm Trần xuống xe, ấn vang lên chuông cửa. Không bao lâu, đại môn bị mở ra. Xe trực tiếp lái vào trong viện. Lần này, xe mở đến cửa phòng miệng. Vẫn chưa hoàn toàn dừng hẳn, cửa xe liền bị chờ ở trong viện người kéo ra. Rơi vào Hạ Vãn An đáy mắt, là một trương nàng cực kỳ tưởng niệm khuôn mặt. Nàng vừa động môi, một tiếng mẹ còn chưa hô ra, nước mắt trước hết đập xuống. Lần này nàng không có tận lực ngụy trang thanh âm của mình, cho nên nàng mới mở miệng. Hạ mẫu nước mắt cũng đi theo ba ba ba rơi xuống. An An, Hạ Vãn An vừa xuống xe liền bị hạ mẫu ôm thật chặt lấy. Hai mẹ con người tại cửa phòng miệng khóc một hồi lâu, thẳng đến Lâm Trần cùng Trình thống nhất lên tiếng thuyết phục mấy cái nhân tài vào phòng. Mặc dù có quan hệ trận kia trên biển sự cố tiền căn hậu quả, Hạ Vãn An đã xin nhờ Tống Hữu Mạn hỗ trợ cho phụ mẫu thuật lại qua một lần, nhưng là thấy mặt, tại Trình thống nhất cùng hạ mẫu ngươi một câu ta một câu hỏi thăm hạ, Hạ Vãn An lại từ đầu đến đuôi nói một lần. Sau khi nói xong, Hạ Vãn An cất 10 phần áy náy, đối phụ mẫu nhận lầm: cha, mẹ, thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng. Khí sao? Đương nhiên là khí, khí nữ nhi bảo bối của mình ăn nhiều như vậy khổ, thụ nhiều như vậy ủy khuất, oán trách sao? Làm sao có thể, thiên hạ phụ mẫu, chỉ cần là thật ái tử nữ, lại có thể nào thật làm được oán trách? Cho nên Trình thống nhất cùng hạ mẫu đang nghe Hạ Vãn An sau khi nói xin lỗi, vợ chồng hai người chăm miệng một lời nói lời là: sự tình qua đi cũng đừng có nhắc lại, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, mất mà được lại, khởi tử hoàn sinh, sinh thời còn có thể gặp lại, dù sao cũng là một kiện đại hỷ sự tình. Cho nên rất nhanh trong nhà bầu không khí liền trở nên vui mừng. Kỳ thật Hạ Vãn An sở dĩ hôm nay tới, trừ là tới gặp phụ mẫu bên ngoài, còn có một việc, chính là Hạ Thần An giữa trưa muốn dẫn Tần Thư Giản thấy gia trưởng. Đối với Hạ gia đến nói, cũng coi là một cái song hỷ lâm môn thời gian, cho nên 11 giờ không đến, Hạ mẫu cùng Trình thống nhất liền mang theo người hầu, tự mình xuống bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Tại đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm lúc, chuông cửa vang lên. Không đám người đi mở cửa, cửa phòng liền bị mở ra. Hạ Thần An cùng Tần Thư Giản một trước một sau đi đến. Hạ Thần An đã sớm đem Hạ Vãn An sự tình nói cho Tần Thư Giản, cho nên Tần Thư Giản nhìn thấy Hạ Vãn An về sau, lại khó tránh khỏi muốn lên diễn một đoạn đừng sau trùng phùng cảm động tiết mục. Bất quá lần này cảm động tiết mục không có diễn bao lâu, liền ăn cơm ngồi lên bàn ăn. Tần Thư Giản trước lễ phép mà cung kính đối Trình thống nhất cùng hạ mẫu phân biệt mở miệng hô: cha, mẹ, Trình Thống Nhất cùng Hạ Mẫu bị kêu tâm hoa nổ phóng. Một người cho Tần Thư Giản một cái thật dày đại hồng bao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.